Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 419 Đệ Tứ Quan. 2. Ngô Thanh Thiển tốc độ thực mau. Mỗi lần huy động trường mâu nơi đi qua quét ngang một mảnh. Chẳng sợ đối tượng cuối cùng kia một loạt nham thạch người khổng lồ chung một con linh vương đỉnh. Tồn tại cũng là như thế. Một lát sau liền đâm chúng này hai mắt, Ngô Thanh Thiển thân hình quỷ mị, biến hóa cực nhanh, linh thực chi lực biến ảo hồng mâu uy lực rất mạnh. Lực đạo chút nào không thua gì nham thạch người khổng lồ. Thậm chí còn hơn một chút, bởi vậy nhẹ nhàng xông qua đệ nhất trọng khảo nghiệm mần ni thậm chí dựa theo thời gian tới xem. Ngô Thanh Thiển thông qua tốc độ so với kia ba gã linh hoàng còn nhanh. Rốt cuộc kia ba người ngay từ đầu công kích tuy rằng rất cường thế. Nhưng không có tìm kiếm đến nhược điểm tiêu phí một ít thời gian. Ở sức quan sát cùng tinh tế lực thượng, là so ra kém Ngô Thanh Thiển. Mặt khác còn ở cùng nham thạch người khổng lồ đối chiến đệ tử thấy Ngô Thanh Thiển một đường quét. Ngang, nơi đi qua lưu lại đều là từng con nham thạch người khổng lồ ngã xuống đất không dậy nổi ầm vang. Thanh, trên mặt đều từng người lộ ra vẻ khiếp sợ, Ngô Thanh Thiển mỗi lần hồng mâu thư hướng người khổng lồ trên người động tác đều thực sắc bén yêu. Nhã, một thân xích hồng sắc áo giáp đem nàng xinh đẹp khuôn mặt phụ trợ đến nhiễm vài phần yêu dã cảm. Giác, diễm lệ chiếu người, chung quanh đệ tử một bên cùng nham thạch người khổng lồ đối chiến. Vừa thỉnh thoảng xem Ngô Thanh Thiển chơi hoa thương. Thánh địa ngoại đệ tử thấy Ngô Thanh Thiển lấy như vậy sắc bén vô song khí thế xông qua nham thạch. Người khổng lồ khu, đều không khỏi mở to hai mắt nhìn, ai nói đại ma vương thực chiến năng lực không cao. Đây là trói lọi vả mặt a. Một người đệ tử nhịn không được kinh ngạc cảm thán, làm Lãnh Khâu Vũ cùng Tạ Phượng Chi sắc mặt nháy mắt khó coi lên. Hảo cường, ta thế nhưng cảm thấy đại ma vương chơi hoa thương hảo mỹ, đại ma vương chiến lực thật là làm. Người quá ngoài ý muốn, ta cảm thấy so với phía trước mưu lợi, lúc này mới càng xông ra nàng ma tính, nàng chỉ là hai diệp linh vương tu vi. Thế nhưng có thể hoàn toàn nghiền áp kia linh vương đỉnh tu vi phòng công đều rất lợi hại nham. Thạch người khổng lồ. Thật là không thể tưởng tượng, yêu nghiệt thiên tài không ít đều là có thể vượt cấp chiến đấu. Vừa rồi kia chiến đấu đối đại ma vương tới nói chỉ là nhiệt thân. Thực lực của nàng căn bản còn chưa toàn bộ triển lộ, những người khác cũng đều có loại này phát. Hiện, ánh mắt vẫn luôn đuổi theo tinh thạch trên tường Ngô Thanh Thiển. Nhịn không được chờ mong lên, muốn nhìn một chút nàng rốt cuộc còn cất giấu nhiều ít thực lực. Chỗ bí ẩn thánh viện cao tầng ở Ngô Thanh Thiển lộ ra như vậy chiến lực sau đều hơi hơi có chút. Ngoài ý muốn, vì theo đó là tràn đầy tươi cười, Ngô Thanh Thiển xông qua đệ nhất trọng khảo nghiệm vẫn chưa dừng lại. Mà là tiếp tục hướng tới phía trước thảo nguyên mà đi. Thực mau, nàng liền đi tới đệ nhị trọng khảo nghiệm địa phương, bởi vì phía trước xông qua đệ nhất trọng khảo nghiệm đệ tử đều bị vây ở phía trước. Chỉ thấy phía trước thảo nguyên thượng nở rộ từng đóa diễm lệ hoa tươi. Từng con nắm tay lớn nhỏ ong vàng không ngừng ở đóa hoa gian lưu luyến quên phản. Một tia mùi hoa theo gió nhẹ quanh quẩn ở người chóp mũi. Vui vẻ thoải mái, cũng biểu thị này đó không phải bình thường hoa tươi. Ong vàng số lượng phồn đa, rậm rạp, chỉ cần không tiến vào hoa tươi lãnh địa đều sẽ không chủ động công kích. Dẫn đầu thông qua đệ nhất trọng khảo nghiệm đệ tử thấy tùy theo xuất hiện cư nhiên là Ngô Thanh Thiển, trong mắt đều không khỏi lộ ra kinh ngạc chi sắc. Ngô sư muội tam kiếm đối Ngô Thanh Thiển hữu hảo tiếp đón. Ngô Thanh Thiển thấy mấy người tại chỗ bồi hồi không trước. Tò mò hỏi, vài vị sư huynh vì sao không tiếp tục sấm quan. Chúng ta đã ý đồ xông hai lần, chính là những cái đỏ ong vàng quá giảo hoạt. Bị chúng ta đánh chết một bộ phận lúc sau, chỉ là rất xa phóng thích ong thứ vây công. Hơn nữa từ phía sau còn có nhiều hơn ong vàng nối liền không dứt tới rồi, tam kiếm thở dài tiếp. Tục nói, chúng ta căn bản thâm nhập không được một phần ba bụi hoa liền sẽ lui về tới. Những cái đỏ ong thứ thượng đều có chứa độc tố, có thể làm người sinh ra chết lặng, toàn thân sưng đỏ, chúng ta đang suy nghĩ biện pháp tiếp tục phá vây. Hết chương.